Vạn cổ ma tôn, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Con, chuông thánh nho văn lại vang lên 9 hồi. Dị tượng như vậy, trong vạn năm hình thành thánh địa văn cung, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà so với tiếng chuông của chuông thánh, điều khiến người ta phải trợn mắt, há hốc mồm hơn nữa, chính là thiếu niên đang tỏa ra kim quang lấp lóe kia. Đây rốt cuộc là người như thế nào? Hắn lại có thể dẫn động chính khí cương trực của thánh địa văn cung. Phải biết rằng, những chính khí cương trực này được hình thành từ rất nhiều những đại năng nho sĩ trong hàng vạn năm nay, trong đó còn bao gồm những vị bán thánh đại nho đã không còn nữa. Đó là những người còn mạnh hơn cả cường giả sinh tử cảnh đấy. Mà thiếu niên kia ngay cả thánh địa văn cung cũng chưa đặt chân vào. Vậy mà đã tạo thành cơn chấn động như vậy. Hắn là ai? Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy bóng người từ khắp nơi của vương triều Đại Can bay tới. Trên người đại đa số bọn họ đều mang theo chính khí cương trực không hề yếu. Hiển nhiên là những người được gọi là đại nho. Trong hoàng cung Đại Can, dường như tất cả mọi người đều phải có một loại lệnh bài nào đó mới được phép phi hành. Mà chỉ có một loại người là ngoại lệ. Đó chính là đại nho của nho đạo. Đại nho, tương đương với toàn đan cảnh hậu kỳ của võ đạo. Cường giả trong số các đại nho, đều không yếu hơn hóa đỉnh cảnh. Đằng lão, thánh địa văn cung xảy ra chuyện gì vậy? Ta ở bên ngoài, cách đây cả mười mấy dặm cũng cảm nhận được. Cho nên lập tức chạy tới. Người thanh niên này, là người thanh niên này. Trên người hắn dường như vừa sinh ra nho đạo ý cảnh. Rốt cuộc là hắn ngộ ra cái gì mới khiến cho văn cung phản ứng như vậy chứ? Đừng nói với ta là 18 hồi chuông thánh vang lên là vì thiếu niên này đấy nhé. Những đại nho này cũng chú ý tới Lâm Tiêu, biểu cảm đồng loạt kinh ngạc vô cùng. Lúc này, kim sắc và bạch quang trên bầu trời triệt để hòa làm một. Tiếp đó, bọn chúng đồng loạt rót vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vào lúc này cũng mở bừng đôi mắt. Ánh mắt hắn đầu tiên là mê man, sau đó ngơ ngác, tiếp đó gật đầu, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng hốt. Dường như luồng ánh sáng song sắc vừa rồi đã truyền đạt tin tức gì đó cho hắn vậy. Mấy giây sau, cách chương.